Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 157, con lợn béo đáng chết. Lãnh Tuyết Đồng, cũng không biết người nào cầm đầu kêu. Rất nhanh Lãnh Tuyết Đồng tên đang ở bên trong thể dục quán vang vọng. Phảng phất Lãnh Tuyết Đồng liền đại biểu cho nữ sinh hy vọng cuối cùng. Không phá pháo đài. Hiển nhiên Lãnh Tuyết Đồng tên này ở nữ sinh gian cũng rất có uy danh. Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu. Tại sao dường như rất nhiều người đều biết Lãnh Tuyết Đồng bộ dạng? Rõ ràng mới đi học không lâu sau. 2 tuần bài vở và bài tập. 2 tuần quân huấn. Lãnh Tuyết Đồng đã nổi danh như vậy. Trương Phong khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Thua thiệt ngươi chính là bạn học cùng lớp đâu. Không đúng. Nghe nói ngươi còn cùng với nàng cao trung cùng trường. Ngay cả điều này cũng không biết. Lãnh Tuyết Đồng mấy ngày hôm trước đem huấn luyện viên đánh. Một người đàn ông huấn luyện viên. Trước không phải có nam huấn luyện viên cùng học sinh tỏ tình thành công tin tức rất giận sao? Người nam kia huấn luyện viên cũng cùng Lãnh Tuyết Đồng cầu giao du rồi. Vẫn còn dây dưa không ngớt. Cuối cùng Lãnh Tuyết Đồng nhịn không được. Để người ta đánh. Bỏ lại một câu. Không thích yếu hơn mình nam nhân. Hiện tại ở trong trường học đều truyền ầm lên rồi. Thật đúng là giống như tác phong của nàng đâu. Trương Phong vẻ mặt thần bí hề hề tới gần nói. Ngươi không biết. Hiện tại ở trong trường học thịnh truyền đánh thắng Lãnh Tuyết Đồng là có thể làm bạn trai nàng. Sát vách phòng ngủ đều ở đây nói sao. Bao nhiêu nam sinh cả ngày quấn quýt lấy huấn luyện viên học quyền ngươi cho rằng thật là vì cường. Thân kiện thể. Hạ Tân hiểu, nguyên lai là vì nửa đời sau hạnh phúc. Đang khi nói chuyện tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau một cái góc Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, mắt lạnh bên cạnh lấy. Không lọt vào mắt những người khác tiếng la. Đồ sộ bất động, lấy Hạ Tân đối phương Lãnh Tuyết Đồng lý giải. Lãnh Tuyết Đồng làm việc chỉ có nàng muốn làm, mới đi làm. Không ai có thể buộc nàng đi làm. Các nàng coi như đem hầu hô ra đều vô dụng. Bất quá cái kia huấn luyện viên nữ đi tới bên người nàng cùng với nàng hàn huyên vài câu. Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên gật đầu một cái đáp ứng. Cởi bỏ giày. Đi tới trên nệm êm. Người mặc nhiều màu sắc quân phục. Tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn như trước treo vạn năm không đổi băng hàn. Đi tới người nam sinh kia trước người. Nhất thời nữ sinh bên kia liền sôi trào. Nhu đạo là ngủ kỹ năng. Phần lớn là ôm lấy thân thể đối phương, tay chân các loại, nói chung nhất định có chút tứ chi tiếp xúc. Nam sinh lòng tràn đầy vui mừng cho rằng dù cho có thể ôm Lãnh Tuyết Đồng một cái. Lúc này mới vừa nhào tới đâu, đã bị Lãnh Tuyết Đồng một cước cho đạp bay, cũng không mang nửa điểm phản kháng. Nằm tặc nhanh, dưới đài nhất thời hư thanh một mảnh, nam sinh mặt như cho tàn đi tới Lãnh Tuyết Đồng trước người. Cúi đầu nói câu, ta thừa nhận nam sinh không bằng nữ sinh. Sau đó cúi đầu hôi lưu lưu kết quả. Chọc nữ sinh bên kia hưng phấn không thôi. Nam sinh bên này tức giận không thôi. Lãnh Tuyết Đồng tinh tế mảnh mai thân thể lại tựa như cành liễu vậy mềm mại. Thấy thế nào cũng không giống là có đa năng đánh dáng vẻ. Lập tức có vài cái nam sinh luân phiên đi tới khiêu chiến đều bị đánh xuống tới. Đối với Lãnh Tuyết Đồng một chân uy lực. Hạ Tân là có quyền lên tiếng nhất rồi. Bất quá, dường như Lãnh Tuyết Đồng nương tay. Hắn liền buồn bực, dựa vào cái gì đánh người khác liền lưu thủ. Đánh chính mình sẽ không mang nương tay. Mình xem cứ như vậy tốt đánh dáng vẻ sao. Liên tiếp 5, 6 cái nam sinh đi tới đều bị Lãnh Tuyết Đồng đánh ngã. Trong đó thậm chí còn có so với Lãnh Tuyết Đồng hình thể lớn gấp 2 nam sinh. Cũng có huấn luyện viên quan môn đệ tử. Cứ nhiên đều không phải là Lãnh Tuyết Đồng đối thủ. Tuy là có thể ở Lãnh Tuyết Đồng như tuyết trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái rất có mê. Hoặc, có thể phổ thông nam sinh đi tới còn không chịu nổi nàng một cước. Đại bộ phận cũng sẽ không đi tới mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời bên này nam huấn luyện viên sắc mặt liền dường như khó nhìn. Chính mình mang ra ngoài học sinh. Nam sinh đánh không lại nữ sinh. Cái này làm cho mặt mũi của mình để nơi nào? Trần Đông hỏi. các ngươi nói đánh thắng Lãnh Tuyết Đồng thật có thể làm bạn trai nàng sao? Nghe đồn là thật sao? Trương Phong nói, lời nói nhảm, điều kiện tiên quyết là ngươi được đánh thắng được mới được a. Không thấy mặt trên cái gì đó thiếu nhu đạo á quân đều quỳ sao? Ngay cả huấn luyện viên đều không được. Nói dám a, vẫn không lên tiếng Bạch Vũ sâu kín chen lời. Gạt người, có người thắng nổi rồi. Ai vậy? Đang khi nói chuyện, Ngô Tử Văn, Tăng Tuấn mấy người nhất tề nhích lại gần. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ thì nhìn về phía Hạ Tân. Thổ lẩm bẩm Hồng đệ. Lão Lục, người nói Lão Lục, đánh thắng qua Lãnh Tuyết Đồng. Làm sao có thể, liền Lão Lục như vậy tay chân lèo khéo. Thật không phải là ta xem không dậy nổi hắn. Ta có thể làm cho hắn một tay. Hạ Tân vẻ mặt im lặng nhìn chằm chằm Tăng Tuấn. Hàng này cũng không còn so với chính mình tráng bao nhiêu a. Ở đâu ra tự tin để cho mình một tay? Bạch Vũ lắc đầu, nhìn Hạ Tân liếc mắt, không có giải thích nhiều. Lúc này Lãnh Tuyết Đồng lần nữa đem một cái nam sinh cho Liêu Hạ. Cũng không biết là đệ 8 cái vẫn là đệ 9 cái rồi. Nữ sinh bên kia đã tiếng thán phục một mảnh. Nam sinh bên này lần thấy sỉ nhục. Bởi vì thất bại nam sinh phải thừa nhận một câu, nam sinh không bằng nữ sinh. Bất quá Hạ Tân quan sát Lãnh Tuyết Đồng đã đến đây chấm dứt. Dù sao cũng là nữ sinh, khí lực không đủ, tuy là nàng kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh. Bất quá đã bắt đầu thở hổn hển, hô hấp gia tốc, nhưng ngoài Hạ Tân dự liệu, Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên không có lối ra. Lần nữa kiên trì đem hai tên nam sinh đánh ngã. Cái này càng cố hết sức. Huấn luyện viên nữ rõ ràng cũng nhìn ra nàng có chút thở hổn hển rồi. Đi tới ở bên người nàng nói vài câu. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu một cái còn có một cái. Huấn luyện viên nữ đừng nói cái gì, lui ra. Cũng không biết ngay từ đầu huấn luyện viên nữ đến cùng nói với nàng cái gì, để cho nàng kiên trì như vậy. Bất quá cái này người cuối cùng nam sinh ra sân thời điểm lúc đó liền đưa tới trận trận tiếng thán. Phục. Thân cao đại khái vượt lên trước 1m8, một thân khổ luyện thịt béo, đi bắt đầu đường tới run run, tay chân đều cường tráng đáng sợ. Hạ Tân không chút nghi ngờ đem người này chen một chút, có thể ép ra 200 cân dầu mỡ heo tới. Bốn phía ồn ào náo động không ngừng, có người hô lên tên của hắn, Tống Võ. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, người này ai vậy? Tăng Tuấn trả lời, người nói người nào, năm nhất tự làm lên đấu vật club xã trưởng, nổi danh như vậy ra hỏa ngươi chưa từng nghe qua. Lúc đó có người nói đánh thắng đấu vật club mọi người, tấn chức xã trưởng, cái này xong, cái này heo mập có người nói siêu cấp lợi hại, qua được toàn quốc cái gì phần thưởng. Tăng Tuấn gương mặt lo lắng, nữ thần của ta a, cho dù ai đến xem. Đứng ở tràng thượng một thân thịt béo Tống Võ cùng tuyệt sắc Lãnh Tuyết Đồng, đều là mỹ nữ cùng dã thú hiện thực bản. Phản thực sự quá mạnh mẽ rồi. Có vài người đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Nếu để cho nam sinh như thế ở nữ thần hương chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, vậy đơn giản là của mình ác mộng. Là đúng nữ thần khinh nhờn. Hết lần này tới lần khác Tống Võ còn vẻ mặt nụ cười dâm đãng đánh giá Lãnh Tuyết Đồng. Cười hắc hắc hỏi một câu, ta nghe nói, đánh thắng ngươi, ngươi sẽ làm bạn gái ta, là thật sao? Xôn xao một cái, bốn phía như là bếp tựa như nổ tung hết mở, biết đến, hoặc là không biết đều là những lời này sôi trào, có tức giận, có hưng phấn, có khinh bỉ, có hướng tới, người này cũng quá được voi đòi tiên a, lại thời điểm này cư nhiên hỏi cái này loại này lời nói. Nhân gia đều đánh qua 11 cái rồi, thể lực khẳng định tiêu hao không ít, ngươi bây giờ đi tới chiếm tiện nghi, con này con lợn béo đáng chết cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Tưởng đẹp, lấy trước trương cái gương chiếu mình một cái mặt của a. Băng tuyết nữ thần nếu như làm người này nữ bằng hữu, ta tuyển trạch tự sát, nhân sinh của ta còn có hy vọng gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng không có trả lời, đã không có nói là, cũng không nói không phải, mà là bày một bắt đầu thủ thế. Bất quá Hạ Tân cảm giác nàng vừa mới hướng cạnh mình liếc một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không? Tống Võ trên mặt hung hãn thịt béo giật giật, cười hắc hắc nói, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Lãnh Tuyết Đồng như trước không nói chuyện, mà là trọng tâm đè thấp, làm một phòng thủ tư thế, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Võ. Nàng xem ra, người trước mắt này là một cao thủ. Tống Võ sờ sờ cái ót cười nói, kỳ thực ta không đánh nữ sinh, nhất là ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta thì càng luyến tiếc hạ thủ. Ngươi đều hổn hển lợi hại như vậy, cũng đừng kiên trì, trực tiếp bằng lòng làm vợ ta, để cho ta hôn một cái được. Quá không biết xấu hổ, tiện nhân, nhìn không được cái này heo mập rồi. Đây cơ hồ là mọi người lúc này cùng chung ý tưởng. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng như trước mặt không thay đổi, thậm chí ngay cả lông mi chưa từng khiêng xuống, vẫn duy trì hắn trước sau như một phong độ. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra, nàng hô hấp có chút không phải thuận. Đây là khí lực tiêu hao quá lớn, khí kiệt dấu hiệu. Động thủ tuyệt đối không thắng được đấu vật club xã trưởng Tống Võ. Đang ở Tống Võ trầm xuống tiếng, cười gian chuẩn bị động thủ thời điểm, ngoài mọi người dự liệu, Bạch Vũ cư nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ta cảm thấy được chí ít cũng có thể làm cho đối phương nghỉ ngơi một chút. Đối phương nữ sinh nhưng là đánh 11 tràng. Một tiếng này hấp dẫn ánh mắt mọi người, nói cũng hợp tình hợp lý. Tống Võ không vui nhìn hắn một cái, tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi, ta đúng là đang chờ hắn không còn khí lực thời điểm mới lên tới, nghỉ ngơi chính là nhận thua, vậy thì phải làm vợ ta, người này cũng vô sỉ đến cảnh giới nhất định rồi, không có biện pháp, đoán chừng là biết mình bất vô sỉ sẽ không tìm được con dâu. Ngươi, Bạch Vũ nổi giận. Hạ Tân lần đầu tiên thấy hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt dọa người như vậy, quả thực giống như là muốn sát nhân giống nhau. Chợt nghe Bạch Vũ lạnh lùng nói, vậy được, ta chơi với ngươi chơi à. Tống Võ không rõ cảm thấy Bạch Vũ khó đối phó, cự tuyệt ứng chiến, lần sau đi, nơi này là nam nữ lôi đài, không liên quan đến ngươi. Bạch Vũ suy nghĩ một chút nói, ta đầy muốn khiêu chiến nàng. Tống Võ cười hắc hắc, ha ha, tới trước tới sau hiểu không phải, người chậm, kế tiếp a, huấn luyện viên nói, không cho phép chen ngang, ngươi, Bạch Vũ chọc tức, nhưng chỉ có cầm cái này không biết xấu hổ người không có biện pháp. Cho dù ai đến xem, cho dù tuấn tú lịch sự, phong độ nhanh nhẹn Bạch Vũ trên, đó cũng là tuấn nam mỹ nhân. So với cái này không biết xấu hổ mập mạp chết bầm nhiều dễ nhìn. Tống Võ hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng cười đắc ý nói, lão bà, chúng ta bắt đầu đi. Mới vừa nói xong, liền phát hiện Lãnh Tuyết Đồng lần đầu sắc mặt thay đổi, mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía sau hắn. Tống Võ vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đứng phía sau một người. Khoát khoát tay khinh thường nói, không phải nói, không cho phép chen ngang sao, chờ chút một hồi, chỉ thấy người này treo vẻ mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nói, ta không có chen ngang ý tứ, ta chính là đặc biệt đi lên nói cho ngươi biết một việc. Chuyện gì? Hạ Tân vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi con này con lợn béo đáng chết có thể hay không chạy trở về ngươi cao lão trang đi. Người xấu đừng lo. Ngươi còn tiện, không biết xấu hổ, ngươi đời này duy nhất cống hiến đại khái là có thể ép ra một đống dầu mỡ heo tiện thể cho bàn ăn. Cống hiến co lại heo sữa quay rồi, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng đi lên mất mặt xấu hổ, không có tư cách cùng người ta động thủ, cút nhanh lên xuống phía dưới được không? Tống Võ trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, có chút không phản ứng kịp. Còn không người dám như thế ở ngay trước mặt hắn mắng hắn đâu. Tức giận môi đều ở đây run run. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết có phải hay không? Hạ Tân tiếp tục vẻ mặt biểu tình bình tĩnh cười nói. Ta nói cái gì ngươi đều nghe không đến sao? Xem ra lỗ tai cùng đầu không sai biệt lắm tiểu đâu. Ta nói, ta lên chính là vì ở ngay trước mặt ngươi từng chữ nói cho ngươi biết. Ngươi con này lại xấu lại mập lại vô sỉ con lợn béo đáng chết. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Nhân ra càng là phân phút ngược ngươi. Cũng đừng đi lên cho nam sinh mất mặt. Nhanh lên trở về Hàn Quốc toàn bộ dung đi. Thuận tiện đem cái này một thân phì du cạo sạch sẽ rồi. Đừng đi ra sợ. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Đã bị nổi giận này ra. Sắc mặt đỏ bừng Tống Võ một quyền. Sắc thật đập ở trên mặt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.